Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chúng độc, chương 89. Cứu mạng ta không được. Trăm triệu không nghĩ tới ta thế nhưng ở một cái game kinh dị phòng phát sóng trực tiếp xem. Loại này hạn chế cấp hình ảnh, quan trấn ngươi dám tin. 23.333 Mỹ nhân nghiêu bước. Khai sáng tân trấn pháp ta mặc kệ ta mặc kệ, quan trấn đều có, đây là nhà ta CP quan tuyên. Màn ảnh ở đâu, mau cho ta dỗi đi vào, ta muốn khang huyền quan bên trong cấu tạo. Lão tử mệnh lệnh ngươi đem màn ảnh cho ta dỗi đi vào. Từ từ, ta giống như nghe thấy bảy thần thanh âm. Ngọa tào, thanh âm này, ta thật sự không được. Trong lòng nói cho chính mình hết thảy đều là chúng ta méo mó. Nhưng là này đối thoại thật sự thực khả nghi. Các ngươi cảm thấy bảy thần là nơi nào đau, nơi nào yêu cầu xoa. Ta mẹ, đầu tiên là tim đập gia tốc, sau đó lại là đau lại là xoa. Mỹ nhân là tay mới, không quá thuần thục lộng đau bảy thần thực hợp lý. Đừng nói nữa làm ta xem phát sóng trực tiếp. Đừng xoa nhẹ, Lục Thích đè lại hắn ở chính mình ngực lộn xộn tay. Tiếng nói khàn khàn, càng xoa càng khó chịu ta lần đầu tiên làm a. Phía trước lại không lộng quá, Thẩm Thanh Thành thấy chính mình biện giải nói. Hắn từ trừ xuống tay. Không nghĩ tới nam nhân trong miệng nói làm hắn đừng xoa nhẹ. Trên tay nhưng vẫn ấn hắn không bỏ. Có nghe thấy không? Tay mới, sẽ không lộng, càng xoa càng khó chịu. Hảo ta biết các ngươi ở bên nhau, liền không thể chọn cá biệt địa phương. Thật là sao sao một chút không chú ý, bởi vì tay bị ấn. Thẩm Thanh Thành điều chỉnh một chút tư thế, lập tức muốn ổn định xuống dưới huyền quan lại bắt đầu tả hữu lay động. Thẩm Thanh Thành quơ quơ đầu, tóc cọ qua Lục Thích Cầm, Lục Thích Cầm chống lại hắn phát đỉnh tự nhiên mà cọ cọ. Bị cảm, này quan tài hoàng đến ta có điểm vượng, Thẩm Thanh Thành nói. Hắn hoa ở nam nhân nóng hừng hực trong lòng ngực, bất chi bất giác liền mệt nhọc, ta sẽ không cảm mạo, Lục Thích, không nghĩ uống canh gừng. Thẩm Thanh Thành chống buồn ngủ, ta nói thật, tuy rằng ta sợ lãnh thể hàn. Nhưng còn rất kháng đông lạnh, nhưng thật ra đại thái dương thời tiết hạ khả năng sẽ bị cảm nắng, ở hắn trong trí nhớ từ cô nhi. Viện lúc sau hắn liền không cảm mạo quá, Thẩm Thanh Thành không thích hồi ức qua đi, kia sẽ làm hắn nhớ tới rất nhiều không tốt sự tình. Cho nên bị sư phụ nhận nuôi sau khi trở về vô luận ai hỏi hắn hắn đều nói muốn không đứng dậy. Thì thật Thẩm Thanh Thành nhớ rõ. Hắn nhớ rõ phụ mẫu của chính mình là ai, nhớ rõ chính mình có mấy cái ca ca, nhớ rõ hắn là trong nhà nhỏ nhất hài tử, nhưng hắn chưa bao giờ được sủng ái, tràn ngập ở hắn về gia đình trong trí nhớ chỉ có bần cùng. Nghèo đến đáng thương, nghèo đến đáng giận, nghèo tuân lệnh hắn ghê tờ mơ siêu này đó hồi lâu chưa từng lật xem hồi ức lại từ vũng lầy phù lên. Làm Thẩm Thanh Thành ngủ đều ngủ không an ổn. Lục Thích duỗi tay xoa xoa hắn nhăn lại ấn đường, bị Thẩm Thanh Thành vô ý thức mà bắt lấy nhắm thẳng hắn trong lòng ngực toàn. Một giấc này Thẩm Thanh Thành ngủ thật sự khó chịu, tỉnh lại khi đầu hôn mê phát trướng, cùng bị cảm nắng cảm giác có liều mạng, huyền quan ánh sáng tối tăm, hắn hư híp mắt, không phát hiện Lục Thích người, ai, khó trách cấp lãnh tỉnh, Lục Thích, người không cảm thấy chính mình ghê tởm sao? Bên ngoài xa lạ nói chuyện thanh làm hắn sửng sốt, Thẩm Thanh Thành đẩy ra quan tài cái trộm nhìn mắt, phát hiện mộ thất nhiều cái nam nhân. Hoa, chúng ta ngủ mỹ nhân tỉnh lạp tương đương ngươi bạn trai đều đem khách không mời mà đến bắt lại lạp là. Ta ảo giác, ta như thế nào cảm giác mỹ nhân giống như có điểm không thoải mái. Này suy yếu vô lực bộ dáng cực kỳ giống xong việc, ta cũng có loại cảm giác này. Ta là chỉ không thoải mái cái kia, trên lầu cộng thân phận chứng hào hào muốn biết hai người rốt cuộc ở trong quan tài. Làm cái gì, mỹ nhân hiện tại trạng thái ta thật sự vô pháp lừa gạt chính mình bọn họ chỉ là đơn thuần mà ôm ngủ. Một giấc, người không cảm thấy chính mình ghê tởm, Hoàng Bình Vĩ ác ý nói. Một Trương Bình Phàm trên mặt toàn là âm trầm chi sắc. Rõ ràng không quen nhìn ta, rồi lại mỗi lần phóng ta một con ngựa, nói ra đi chỉ sợ người chơi khác đều sẽ không tin tưởng. Chúng ta bảy thần lại là như vậy thiện lương. Một khi đã như vậy, vì cái gì không đem trộm mộ tặc giao ra đây? Vẫn là nói ngươi kỳ thật chỉ là giả nhân giả nghĩa. Muốn nhìn chúng ta này đó người chơi không hoàn thành nhiệm vụ đi tìm chết. Cầm miệng, Lục Thích thấp giọng nói. Đem người cột vào cây cột thượng sao? Hắn đứng dậy chuẩn bị tìm cái đồ vật đem người này miệng lấp kín. Lục Thích thấy hắn đã đem người chế phục Thẩm Thanh Thành ra tiếng. Lục Thích ngẩng đầu, rộng thùng thình áo ngoài trải qua lăn qua lộn lại lăn lộn sau trở nên nhăn bèo nhèo. Muốn là không rơi mà treo ở thẩm mỹ nhân trên vai. Hắn nói, quần áo mặc tốt Thẩm Thanh Thành liếc liếc chính mình. Đem cổ áo kéo lên, nga, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cây cột thượng nam nhân Semer Siêu Hoàng Bình Vĩ cũng đang xem. Hắn, Hoàng Bình Vĩ lớn lên dung mạo bình thường, nhưng bản nhân kỳ thật cũng là bảng xếp hạng thượng nhân vật. Chạm xe buýt gặp được Lục Thích sao? Hắn một phương diện thống hận Lục Thích người này, một phương diện lại không thể không thừa nhận Lục Thích thực lực. Bởi vậy một đường theo đuôi, sợ bị phát hiện, hắn vẫn luôn xa xa đi theo tới rồi sau núi, đi theo nhảy sông, phí một phen công phu mới tìm được nơi này. Phát hiện cổ mộ sau Hoàng Bình Vĩ liền biết chính mình cái này phó bản ồn. Trộm mộ tặc ở cổ mộ. Hắn chỉ kém cuối cùng một bước tìm được trộm mộ tạc. Hắn ở mộ cẩn thận tìm tòi. Này gian chủ mộ thất là cuối cùng một cái không tìm địa phương. Hắn trong lòng biết trộm mộ tạc hơn phân nửa rơi xuống Lục Thích trong tay. Bởi vậy tiến vào sau thấy tựa hồ đang ở chờ hắn Lục Thích cũng không kinh ngạc. Hắn chỉ là tưởng tạm thời cùng đối phương đạt thành hợp tác. Hoàn thành kịch bản thành công thông quan. Hoàng Bình Vĩ biết Lục Thích sẽ không nhìn hắn đi tìm chết. Không chỉ là hắn, Lục Thích người này tựa như cái trời sinh thánh nhân. Ai ở hắn bên người hắn đều tưởng cứu. Nôn, Hoàng Tiện Nhân lại tới nữa. Còn đương bảy thần tượng lúc trước giống nhau sẽ cứu các ngươi đâu. Đừng có nằm mộng ngẫm lại bảy thần đã từng một lần lại một lần bị cứu quá người phản bội ta liền. Đau lòng, có chút tuy rằng không phải cố ý. Chỉ là vì mạng sống, nhưng đúng là bởi vì như thế mới cảm thấy trái tim băng giá ai. Bảy thần đừng động này đó không quan hệ nhân sĩ. Hảo hảo cùng mỹ nhân sinh hoạt đi, khó trách Hoàng Bình Vĩ nhìn Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nói. Một câu, hắn tầm mắt lộ liễu mà ở Thẩm Thanh Thành mặt cùng thân thể thượng đánh giá. Khó trách người không chịu đem hắn giao ra đây, hắn phía trước nói ra ý sau tự tin mà cho rằng. Lục Thích sẽ cam chịu, ai biết đối phương lại cự tuyệt, Hoàng Bình Vĩ quay đầu đối Lục Thích nói, hắn tư vị không tồi đi, người như vậy luyến tiếc hắn, ngay sau đó mặt đã bị đánh đến hoai đến một bên. Lục Thích chán ghét lau xương ngón tay dính lên vết máu. Lạnh nhạt nói, ta làm ngươi câm miệng, Hoàng Bình Vĩ trong mắt toát ra căm hận. Âm dương quái khí mà nở nụ cười, không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới, thẳng đến trong miệng bị nhét vào mảnh vải, hắn rốt cuộc an tĩnh, người lão bằng hữu, từ huyền quan xuống dưới Thẩm Thanh Thành vòng quanh Hoàng Bình Vĩ xoay hai vòng. Thật xấu, quay đầu xem Lục Thích, Lục Thích, phó bản gặp qua vài lần, thấy hắn để chân trần. Lục Thích đem bàn tay tiến đống lửa bên giày sờ sờ. Bên trong vẫn là ướt, Thẩm Thanh Thành thấy thế, đừng động. Cùng ngươi giống nhau quang là được Lục Thích dương mắt. Ta không lạnh Thẩm Thanh Thành, ta cũng, ngạch, có điểm lạnh, ngón chân cuộn lại cuộn, ngồi ở đống lửa biên sưởi ấm. Hắn nhìn Lục Thích thu thập đồ vật, Lục Thích đã thay nướng làm quần áo. Hắn nói, chờ lát nữa đi ra ngoài lại từ trong nước quá một lần. Quần áo chẳng phải là bạch nướng, không có cửa ra vào khác, Thẩm Thanh Thành. Không biết, ta đem tiểu tỷ tỷ kêu ra tới hỏi một chút, Hoàng Bình Vĩ không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Cho rằng nơi này còn có đệ tứ người chơi, Trong lòng hận cơ, Lục Thích nguyện ý giúp một cái khác người chơi nữ lại không muốn giúp hắn. Hắn từ trong nước du đi lên quần áo đồng dạng ướt đẫm. Lúc này bị trói ở lạnh như băng cây cột đóng băng đến không được. Hắn ác ý mà tưởng, chỉ sợ đây cũng là cái bán đứng thân thể nữ nhân. Người suy nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Thành cầm một cây từ bình hoa lấy tới Khổng Tước Linh tao hắn. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất tưởng điểm tốt. Hoàng Bình Vĩ chán ghét rời mắt. Sau đó bị trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân hoảng sợ. Nữ nhân ăn mặc cổ đại mặt ngực váy dài. Dáng người mạn diệu, mặt bộ vị trí lại chỉ còn lại có bạch cốt. Hai đóa xanh mượt địa quỷ hỏa ở hốc mắt lập lòe nhảy lên. Nàng tầm mắt khinh phiêu phiêu mà từ Hoàng Bình Vĩ trên người lướt qua. Hoàng Bình Vĩ đốn giác giống một đạo đến xương gió lạnh thổi qua tới. Từ xương cốt phùng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Nữ nhân xoay người mặt hướng Thẩm Thanh Thành. Đôi tay đặt ở phần eo yêu nhã mà làm thi lễ. Nơi này có trừ bỏ ám hạ ở ngoài xuất khẩu sao? Thẩm Thanh Thành hỏi, nữ nhân trương trương bộ xương khô miệng. Phát ra ca ca thanh, ta đã biết, phiền toái ngươi chạy này một chuyến, nữ nhân lắc đầu. Lại ca ca nói gì đó, lúc này mới biến mất, Thẩm Thanh Thành nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Trường Minh Đăng. Lục Thích, làm sao vậy, Thẩm Thanh Thành, nàng nói không có cái thứ hai xuất khẩu, Lục Thích. Còn có, hắn không có trực tiếp trả lời, thu hồi tầm mắt dừng ở nam nhân trên người. Người thu được tân cốt truyện đúng không, Lục Thích nhìn hắn trong chốc lát. Ân, là cái gì, Lục Thích trầm mặc mà đem chính mình đầu cuối đưa cho hắn. Thẩm Thanh Thành tiếp nhận mở ra, cổ mộ chôn sâu dưới nền đất hơn 1.000 năm, trộm mộ tặc bị tài bảo hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Không có phát hiện phong bế đã lâu mộ thất tràn ngập cổ nhân phòng trộm thả xuống độc khí. Trộm mộ tặc chúng độc đã thâm. Sau đó không lâu sẽ cuồng tính quá độ, mất đi nhân tính trộm mộ tặc tàn nhẫn thị huyết, thỉnh kịp thời thanh trừ, vì dân trừ hại, rốt cuộc bại lộ chân thật mục đích. Thẩm Thanh Thành xem xong sau như thế tỏ vẻ. Đem đầu cuối còn cấp Lục Thích, đã sớm muốn hỏi, trò chơi vì cái gì muốn nhằm vào mỹ nhân? Mỹ nhân trúng độc, bảy thần đâu, hẳn là chỉ có thẩm mỹ nhân chịu ảnh hưởng, hắn cái thứ nhất tiến vào. Lúc sau mộ thất môn mở ra, độc khí hẳn là tán xong rồi. Xong rồi xong rồi, này quan bảy thần quá không được. Hắn là không có khả năng đối mỹ nhân xuống tay. Người muốn tuyên bố cái về trên giường xuống tay còn có khả năng 2333 ta suy đoán trò chơi như. Vậy an bài phỏng chừng là bởi vì mỹ nhân chức nghiệp. Chỉ có hắn có thể triệu quỷ, ngự quỷ, tương đương với khai quải. Trò chơi là xuất phát từ trò chơi cân bằng suy xét đi, ta hiện tại chỉ muốn biết chúng độc gì. Chứng là cái gì, cực kỳ giống xong việc hắc hắc hắc Lục Thích. Nàng nói gì đó, cùng độc khí có quan hệ. Thẩm Thanh Thành cười nói. Hắn đứng dậy đi đến Trường Minh Đăng trước cầm lấy ra cắm nến. Tam hồng ánh lửa lẳng lặng thiêu đốt, mặc cho ai đều không thể tưởng được độc khí nơi phát ra thế nhưng sẽ là nơi này. Thứ này tên khoa học kêu an hồn hương, vô sắc vô vị. Thực bị quỷ hồn kiêng kỵ, Lục Thích lập tức ý thức được cái gì? Nhíu mày đem giá cắm nến lấy ra. Đối với ngươi có hay không ảnh hưởng, có. Thẩm Thanh Thành híp mắt nghĩ nghĩ. Đại khái sẽ suy yếu một đoạn thời gian, tỉ như tứ chi bùn rùn tay chân vô lực gì đó. Hắn ở Hoa Hạ không gặp phải quá loại sự tình này. Cho nên không phải rất rõ ràng, muốn biết cốt truyện phát triển hiểu rõ, trò chơi hiện tại đã đem làm chết hắn mục đích này đặt ở bên ngoài thượng. Đồ vật cũng thu thập thỏa đáng, Thẩm Thanh Thành đổi hồi quần áo của mình, ăn mặc ướt nhẹp giày. Hắn chọn mấy thân tích cổ trang nhét vào Lục Thích mang đến ba lô. Trò chơi lo lắng chuẩn bị, không thể lãng phí không phải. Hai người đường cũ trở lại sơn động bờ sông chuẩn bị rời đi. Hoàng Bình Vĩ một ngày sau đều có tiểu tỷ tỷ đi cho hắn cởi trói. Trong sông thủy quỷ đã sớm chạy trốn rất xa. Nó hôm nay liên tiếp gặp được ba người xuống nước. Sự thật chứng minh khu vực này hiện tại phi thường nguy hiểm. chỉ có bờ biển hai mươi mấy người bị thủy ướt nhẹp tiểu đống lửa chứng minh nó đã từng đã tới. Ai, ta lục đại ca cho ta nướng quần áo lại muốn làm ướt, xuống nước trước Thẩm Thanh Thành rung đùi. Đắc ý đáng tiếc mà nói, Lục Thích Hiểu ngầm, lôi kéo hắn bước vào trong nước, ta nướng, Thẩm Thanh Thành híp mắt cười. Hai người chiều nước sông chỗ sâu trong đi đến. Lục Thích, thân thể thế nào? Thẩm Thanh Thành, còn hảo, có điểm vựng, đợi lát nữa ta thoát lực nhớ rõ kéo ta một phen, Lục Thích. Ân, nhưng mà Thẩm Thanh Thành chính mình cũng chưa nghĩ đến chính là. Chúng độc không ảnh hưởng hắn thể lực, ngược lại làm hắn tức ngực khó thở. Ở nhận thấy được chính mình hơi thở không đủ kia một khắc hắn quơ quơ Lục Thích tay. Nam nhân vừa quay đầu lại hắn liền thấu đi lên, tác giả có lời muốn nói, dưới nước hôn môi ăn bài thượng cuối tuần thêm càng, bởi vì không có tồn cảo, thời gian làm việc không nghĩ quá mệt mỏi gạch dưới, Z, gạch dưới lúc sau cất chứa số đủ rồi cũng là cuối tuần thêm cảm ơn đặt mua. Đầu lôi, tưới dinh dưỡng dịch cùng bình luận tiểu khả ái nhóm, bá đạo tổng tài thức ấn đầu mua. Cơ co câu ném một cái địa lôi đến từ hòa tinh ném một cái địa lôi tác giả khóc lóc hướng chính mình cúc. Hoa ném một cái địa lôi sapphire ném một cái địa lôi người đọc giã quả táo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc trong gió hỗn độn ích. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc QIXI. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc mục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng năm người đọc tô tiên sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc tiểu tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc xa xôi hèn mọn yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc thu mà tô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tịch tịch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc cửu phượng triều dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 người đọc một viên đại. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc thần hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc thần hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc mây tía. Tưới dinh dưỡng dịch cộng năm không người đọc trái thơm tô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một năm người đọc là mộc mộc vịt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai không người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc đầy trời phồn hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng năm người đọc 19 đêm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc lâm vưu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc ngàn huyền điểu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 14 người đọc hoa cốc tiểu bồn hoa nha. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.